Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 341, vô ảnh thụ lai lịch. Wyatt giấu ở người trẻ tuổi bên người, nhìn lấy hai nữ hài, lắc đầu, nhìn các nàng không quá may mắn. Nói thật, hai nữ hài muốn ở chỗ này sống sót thật sự là nói mơ giữa ban ngày. Có lẽ các nàng chết tại ác trong ma thủ dù sao cũng so chết tại những cái kia giấu ở nơi ẩn núp bỉ. Ổi ra hỏa trong tay phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đánh đi, chúng ta làm không là cái gì. Ác ma số lượng nhiều lắm. Khi hắn muốn rời đi thời điểm, bên cạnh người trẻ tuổi trong tay một khỏa sáng ngời hỏa nguyên tố pháp bóng bay ra ngoài. Đánh chúng vào một tên ác ma khủng bố. Thiên! Ngươi điên rồi sao? Wyatt bị kinh hãi hét dầm lên. Thân thể không tự chủ được lui lại. Lúc này bên kia ác ma đã bị hấp dẫn một bộ phận. Hướng phía bên này xông lại. Đường Ninh quay đầu giang tay ra. Không có ý tứ. Là cái ngoài ý muốn. Bất quá sự tình đã phát sinh. Chúng ta đến chiến đấu. Chúng nó đã phát hiện chúng ta. Ngươi là cố ý. Wyatt đương nhiên nhìn ra được, người trẻ tuổi cũng không phải là vô ý tạo thành kết quả. Hắn liền là muốn chiến đấu giải cứu hai nữ hài. Hắn cũng không biết người trẻ tuổi nhận biết hai nữ hài. Quát, ta không nên tin tưởng một vị mới tiến vào nơi này người trẻ tuổi. Ngươi sẽ vì hai nữ nhân này giao ra tính mạng của mình. Lưu chút khí lực chiến đấu mới là chính. Sự... Đường Ninh trong tay liên tục bay ra hỏa nguyên tố pháp bóng. Càng nhiều ác ma bị hấp dẫn tới. Dạng này nhượng tay lo bên kia áp lực bỗng nhiên giảm bớt không ít. Wyatt mặc dù có chút nổi nóng. Nhưng bây giờ không thể không chiến đấu. Xuất ra sắc bén dao găm. Thân thể cấp tốc di động. Là một cái ác ma tới gần thời điểm. Thoa khắp độc dược dao găm vạch phá ác ma ra thịt. Ác ma da thịt bắt đầu biến thành đen, sau đó phát ra khủng bố tiếng kêu thống khổ. Ngay sau đó Wyatt mạnh mẽ thân thể nhảy dựng lên, cưỡi tại một đầu khác ác ma trên cổ. Trên thân thể của hắn đồng dạng bôi lên một số dược tề. Những chất thuốc này có thể tránh được hắn bị ác ma da thịt đốt bị thương. Sau đó dao găm cắm vào tên ác ma này trong cổ. Hỏa hồng sắc địa ngục dung nham từ ác ma trong cổ phun tới. Wyatt chiến đấu lực hoàn toàn chính xác không như bình thường người. Chí ít hiện tại Wyatt nhìn so ưu tú nhất đạo tặc thích khách còn cường đại hơn. Đây là kinh nghiệm tác dụng, đổi lại bất luận kẻ nào. Tại hòn đảo này còn sống mấy trăm năm đều sẽ có loại trình độ này. Tại Khoa Lana ở trên đảo. Tuổi thọ của con người hội kéo dài gấp 10 lần. Làm như thế nguyên nhân là thiên đường cùng địa ngục đều hy vọng những người này ở đây nơi này nhận. Hết tra tấn, ít nhất phải nhận gấp 10 lần thống khổ tra tấn. Tay lò áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Hắn đánh lui một đầu ác ma. Thấy được cưỡi tại ác ma trên đầu không ngừng nhảy vọt tên kia người nhỏ bé lão đầu. Sau đó lại thấy được Đường Ninh. Hắn hưng phấn lên, quay đầu nắm lấy Bella, nhanh lên, chúng ta được cứu rồi. Hai người đáp lấy khe hở tới gần đến người trẻ tuổi bên cạnh. Taylor kinh hỉ nói, nhìn thấy những vật này, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nếu như ngươi không nỗ lực chiến đấu, cái này có thể là ngươi gặp ta một lần cuối. Đường Ninh nhắc nhở nữ hài không phải buông lỏng cảnh. Giác. Tiếp tục chiến đấu, hắn đến cân nhắc như thế nào từ nơi này chút vô cùng vô tận ác ma trước mặt đào thoát. Lúc này phát sinh một kiện tương đương hỏng bét sự tình. Wyatt biến mất tại những cái kia ác ma bầy trên đầu. Hắn trốn, hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng hai tên nữ hài. Cục thế trở nên tàn khốc khó khăn. Chúng ta phải làm gì? Taylor quay đầu che chở Bella. Lộ ra có chút không biết làm sao. Hắn trước đây đã liên tục sử dụng mấy lần tinh linh dược tề. Hiện tại tinh linh dược tề thời gian sắp kết thúc rồi. Nếu như tiếp tục ăn vào, thân thể của nàng sẽ chịu không nổi loại thuốc này mang tới tác dụng phụ. Đường Ninh quan sát đến bốn phía, những cái kia uốn lượn cổ quái cây cối là quan trọng, thối lui đến rừng cây chỗ sâu. Ở nơi đó chúng ta hội có biện pháp. Hai người các ngươi được nhanh điểm. Từ trong ngực lấy ra một bình dược tề, luyện kim thuật sư một loại tịnh hóa không khí dược tề. Khoa La Na trên đảo không khí đến muộn bên trên tương đương đục ngầu. Nhất là tại Vĩnh còn lâu mới có được ánh sáng mặt trời hòn đảo này bên trên. Không khí vĩnh viễn không cách nào đạt được tịnh hóa. Những cây cối kia bởi vì đặc thù vỏ cây sẽ không tịnh hóa không khí. Cái này làm ác ma cung cấp coi như không tệ điều kiện. Chúng nó ưa thích không khí nơi này. Còn có nơi này đêm tối. Đem trong tay bình thuốc nhỏ mở ra. Dao động đều đặn về sau dịch thể bắt đầu phát sáng. Sau đó đem bình thuốc ném trên mặt đất. Bị ngã nát bình thuốc bên trong lập tức phát ra hào quang chói sáng. Về sau không khí chung quanh bắt đầu nhanh chóng bị tịnh hóa. Không còn là đục ngầu khó ngửi, biến tươi mát đứng lên. Không khí thanh tân nhượng thủy triều một dạng ác ma sinh ra kịch liệt phản ứng. Đám ác ma ôm đầu, thống khổ gào thét, gương mặt biến càng thêm dữ tợn hư thối. Công kích tạm thời rốt cục bị ức chế ở. Tay lo thấy cảnh này, đứng ở phía sau hưng phấn nói. Ngươi sớm nên đem loại thuốc này lấy ra. Nhanh lên rời đi. Dược tề hiệu quả chỉ có thể kiên trì chúng ta chạy ra 500 mét. Nếu như 500 bước chúng ta tìm không thấy thứ ta muốn, kết quả cũng sẽ không cải biến. Đường Ninh lập tức chuyển thân lôi kéo hai tên nữ hài. Nhanh chóng đi xuyên qua trong rừng rậm. Nơi này vặn vẹo cây cối để cho người ta tốc độ tiến lên chịu ảnh hưởng. 500 bước nhìn tựa hồ vô pháp đạt tới. Làm chạy ra hơn 300 bước thời điểm, Đường Ninh ngừng lại, tay lo thở hồng hộc hỏi, thế nào, có vấn đề gì không? Bella sắc mặt ửng hồng, cơ hồ ngay cả lời đều nói không nên lời. Đứng một bên, chỉ hy vọng trận này kinh lịch nhanh lên kết thúc. Bây giờ nhìn lại Wyatt sớm rời đi cũng không phải là chuyện gì xấu. Bốn phương tám hướng ác ma thanh âm bắt đầu tiếp cận. Chúng nó đột phá tịnh hóa dược tề. Đường Ninh đưa tay lấy ra Mosley ăn dao găm. Thanh này nhìn không chút nào thu hút tiểu chủy thủ mới là có thể tiếp tục sinh tồn quan trọng. Dùng dao găm đem trong rừng cây có chút đặc thù một cái cây vỏ cây cắt. Chảy ra hỏa chất lỏng màu vàng. Chỉ là nhiệt độ không khí có chút không tốt lắm nghe. Xuất ra một cái bình nhỏ đựng đầy dịch thể. Đưa cho nữ hài. Uống hết, liền có thể tránh đi trước mắt chàng tai nạn này. Chúng ta không có quá nhiều thời gian. Bella nhíu nhíu mày, mùi vị làm cho người buồn nôn. Tựa như là mang thai một dạng. Nhưng này chút ác ma so cái này càng làm cho người ta cảm thấy khó mà tiếp nhận. Nắm lỗ mũi uống xong một bộ phận. Thân thể của nàng cũng không có gì thay đổi. Tay lò đồng dạng uống xong một chút. Sau cùng Đường Ninh uống xong một bộ phận, ba người liền đứng tại chỗ, những cái kia ác ma thủy triều một dạng tới gần, nhào tới, Bella sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại, bên tai ác ma gào thét đinh tai nhức óc, nhưng là thân thể lại không có nửa điểm cảm giác đau đớn. Qua một trận vụng trộm mở to mắt, những cái kia đám ác ma không ngừng xuyên qua thân thể của mình. Nhưng vô pháp thương tổn đến chính mình, thân thể tựa như là trong suốt một dạng. Tay lo kinh hỉ hỏi, chuyện gì xảy ra? Liên quan tới Khoa La Na đảo hết thảy đều đến từ khải sát tháp Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc rằng. Thuật, không có tiến vào khải sát tháp trước đó. Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc đã từng là Khoa La Na ở trên đảo sống thời gian dài nhất cầu sinh người. Nơi này mặc dù là địa ngục, nhưng có thể ở chỗ này sống được rất dài bản thân là một loại vinh diệu. Mà hắn cũng được mệnh danh là Khoa La Na trên đảo ngôi sao. Chỉ có tối cường giả mới có cơ hội thống trị nơi ẩn núp. Nắm giữ những người khác sinh tử. Cái này chính là chỗ này trò chơi quy tắc. Tại tàn khốc cùng bỉ ổi bên ngoài, còn có một chút khả tuần trò chơi quy tắc, nơi ẩn núp bên trong tất cả mọi người không thể tàn sát lẫn nhau. Nếu không sẽ bị cấm chỉ tiến vào nơi ẩn núp. Đương nhiên một khi đi ra nơi ẩn núp, phát sinh ở nơi ẩn núp bên ngoài sự tình là hoàn toàn không nhận ước thúc. Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc xem như ngôi sao, đã từng liền đóng vai kiểu người như vậy, duy trì trên tòa đảo này duy nhất một điểm quy tắc. Có thể về sau hết thảy cũng thay đổi, hắn bị người bán, tựa như một viên sao băng một dạng vẫn lạc, mà bán hắn người là nơi này tất cả tù đồ, nơi này tất cả mọi người là Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc cừu nhân. Cho nên mới nơi này về sau chỉ có chiến đấu, bởi vì ở chỗ này sinh tồn kinh nghiệm, Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc phát hiện không ít nơi này bí mật. Nơi ẩn núp cũng không phải là duy nhất có thể ở chỗ này lưu giữ sống tiếp phương pháp. Còn có một loại phương pháp, cũng là những cái này màu đỏ tươi trong rừng cây đặc thù cây cối. Một loại hiện ra màu tím bầm vô ảnh thụ. Vô ảnh bìa sách ra vô pháp bị lột ra, cho dù có cường đại cỡ nào siêu tự nhiên lực lượng cũng không được. Bản thân loại cây này mộc đối với tất cả siêu tự nhiên lực lượng đều sở hữu miễn dịch năng lực. Cho nên loại cây này không có pháp bị cắt, trừ phi là tới từ thiên đường cùng địa ngục lực lượng. Bởi vì những cái này cây cối lai lịch khá đặc thù. Lúc trước Khoa La Na đảo xuất hiện thời gian, chúng thần cùng ma thần địa ngục nhóm cộng đồng chế định quy tắc của nơi này. Cũng là tàn sát lẫn nhau. Người lừa ta gạt, nhưng ái thần từ ái để cho nàng vô pháp tiếp nhận. Cuối cùng đưa ra nơi ẩn núp phương án. Nhưng nơi ẩn núp cũng không phải là hắn duy nhất lưu tại những thứ kia. Còn có loại này vô ảnh thụ. Đồng tình bị lưu phóng người tới chỗ này. Ái thần vụng trộm đến nơi này. Dùng chính mình sữa son tăng thêm bùn đất sao cộng đồng dựng dục ra loại này đặc thù cây cối. Chỉ cần có người ăn vào loại cây này mộc chất lỏng, liền có thể thu được một đêm an bình, tránh cho bị ác ma thủy triều thương tổn. Không có ai biết những cái này, chỉ có Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc phát hiện. Hắn đem bí mật này nói cho Đường Ninh, thành làm sinh tồn một trong thủ đoạn. Cho nên mostly ăn dao găm là quan trọng một bước. Đường Ninh không có thiên đường cùng địa ngục lực lượng, mà mostly ăn dao găm thanh này đến từ thần dao găm có thể cắt vô ảnh thụ vỏ cây. Bất quá bây giờ còn có thể xác định một việc, khải sát tháp các thúc thúc hoàn toàn chính xác cùng thần bí tổ chức một dạng, đạt được thiên đường cùng địa ngục lực lượng tăng cường. Nếu không Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc cũng không có khả năng cắt loại cây này mộc vỏ cây. Biết cái này bí mật, hiện tại cơ bản có thể xác định, thần bí tổ chức là khải sát tháp các thúc thúc người kế nhiệm. Về phần thiên đường cùng địa ngục tại sao phải hình thành như vậy tổ chức? Phải đợi đến nhìn thấy thiên đường cùng địa ngục người mới có thể rõ ràng. Trên thực tế mỗi một lần đánh bại thần bí tổ chức người hắn đều đang nghĩ. Có lẽ đã từng các thúc thúc cũng giống thần bí tổ chức người khô lấy chuyện xấu. Duy vì tàn khốc thế giới quy tắc, mưa rơi cũng không có yếu bớt xu thế. Ác ma vô pháp đối ba người tạo thành thương tổn. Bella bờ môi trắng bệch, lạnh lẽo cùng hoảng sợ nhượng cái này không có bất kỳ cái gì siêu tự nhiên lực lượng nữ hài khó mà chịu đựng, đến tìm một cái chỗ tránh mưa, sau đó đợi đến sáng sớm ngày mai tiến về nơi ẩn núp. Đường Ninh mang theo hai nữ hài đi ra mảnh này cánh rừng. Khoa La Na đảo quy mô thuộc về trung đẳng, vừa lúc đầy đủ tất cả mọi người dùng một ngày thời gian đi đến hòn đảo biên giới. Sau đó nơi ẩn núp, nhưng có rất ít người đem hòn đảo này toàn bộ hiểu rõ. Bởi vì đại đa số thời gian ở tại nơi ẩn núp mới là an toàn nhất. Trên đảo những cái kia nơi ẩn núp đồng bạn là tiềm ẩn uy hiếp. Tại bên ngoài rừng cây thấy được một chỗ sơn động. Trong sơn động một mảnh đen kịt. Nhưng nhiệt độ muốn so băng vũ trong lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận.